9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vẫn luôn cảm thấy lời tỏ tình của Lục Khải Dã với Thiên Nam rất kỳ quái. Dựa theo biểu hiện ngày hôm qua của anh ta, người anh ta yêu phải là Lưu Cửu Nhạ mới đúng. Nhưng sao bỗng nhiên lại tỏ tình với Thiên Nam cơ chứ? Nhưng cô chỉ tùy tiện lướt xem một chút tin tức, liền thấy được trên bảng hot search một tin rất nổi bật. Tiêu đề là cảnh cầu hôn của cậu hai nhà họ Lục. Cô vội vàng bấm xem tin tức. Trên đó hiển thị những hình ảnh và thông tin vào lúc 1 giờ chiều nay. Lục Khải Dã thả hàng nghìn quả bóng bay ở cửa khách sạn Bạch Mã Tú Lệ để cầu hôn Thiên Nam. Cô tức giận ném điện thoại xuống giường. Tên Lục Khải Dã này đúng là tính xấu không đổi. Cô còn cho là Cửu Nhạ hiểu lầm anh ta. Không ngờ đó lại là sự thật. Cửu Nhạ là một cô gái tốt. Thật đúng là xui xẻo. Liên tiếp gặp phải hai tên cặn bã. Lúc Lục Khải Vũ đẩy cửa đi vào phòng ngủ, cô vẫn đang ở trên giường nguyền rủa Lục Khải Dã. Lục Khải Dã đúng là một thằng đàn ông cặn bã. Vô sỉ, đê tiện. Lục Khải Vũ nhíu mày. Bà xã, Khải Dã làm gì đắc tội em thế này? Mạc Hân Hy nhảy mạnh từ trên giường xuống, tay chọc vào ngực. Lục Khải Vũ, Lục Khải Vũ, đừng nói là anh không biết em trai anh đã làm chuyện tốt gì nhé. Khải Dã làm gì vậy? Lục Khải Vũ, anh đừng có mà giả vờ. Đoạn video anh ta cầu hôn Thiên Nam lên cả hot search. Anh còn muốn nói giúp cậu ta sao? Không biết vì sao, Mạc Hân Hy lúc này nhìn Lục Khải Vũ lại cảm thấy hơi khó chịu. Lục Khải Vũ lúc này mới hiểu được vì sao cô lại tức giận. Vươn tay ôm lấy eo cô, nói nhỏ bên tai. Bà xã, em đừng giận nữa. Tất cả chỉ là giả. Là anh và Khải Dã lên kế hoạch để đá cha con Duy Khánh ra khỏi tập đoàn nhà họ Lục thôi. Mạc Hân Hy hoài nghi liếc nhìn anh một cái. Bố trí bẫy sao? Anh nói vậy là có ý gì chứ? Lục Khải Vũ vòng tay ôm cô kéo cô ngồi xuống giường rồi nói. Anh đã điều tra qua. Cha mẹ của chị Bình đều đã qua đời. Từ nhỏ cô ta đã được anh trai nuôi lớn. Cô ta đối xử với Thiên Nam như cháu gái ruột của mình. Thiên Nam từ lâu đã thầm thương Khải Dã. Lần trước sau khi đã uống rượu say, cô ta đã lấy điện thoại gọi cho Khải Dã. Nhưng vợ chồng Khải Dã đã tới muộn. Cô ta đã bị một đám người lạ ăn hiếp. Tuy nhiên cũng chính kể từ lúc đó, cô ta như phát điên. Nhất định phải cưới bằng được Khải Dã nên đã ở nhà một thời gian dài làm ầm, sống chết muốn cưới anh. Tên Ngô Chính Quang này đúng thật là người vô liêm sỉ. Trong khoảng thời gian đảm nhận chức vụ tổng giám đốc công ty truyền thông Nguyệt Tú Media, anh ta đã lợi dụng quyền lực của mình để hãm hại biết bao nữ minh tinh. Anh ta từng rất coi trọng Thiên Nam, còn muốn lấy cô làm vợ lẽ. Chị Bình đương nhiên là không đồng ý, cũng vì vậy mà trăm phương ngàn kế sắp đặt cho Khải Dã lấy Thiên Nam. Mạc Hân Hy nhíu mày. Ý của anh là để cho Khải Dã giả vờ cầu hôn Thiên Nam, sau đó lấy được lòng tin của chị Bình, rồi chị Bình sẽ vì Thiên Nam mà bán đứng Ngô Chính Quang sao? Vợ anh quả nhiên là thông minh. Lục Khải Vũ khen ngợi rồi khẽ hôn cô một cái. Mặc dù Ngô Chính Quang ham mê sắc dục nhưng lại vô cùng cẩn trọng trong tất cả mọi việc. Chính vì vậy mà chúng ta rất khó để có thể nắm giữ bằng chứng phạm tội của anh ta. Anh cũng đã cho người đi liên hệ với những nữ minh tinh ít tuổi để tìm hiểu xem sao. Các cô ấy vì sự nghiệp và thanh danh của mình mà chẳng ai chịu đứng ra làm chứng. Nói tới đây, Lục Khải Vũ khẽ thở dài một hơi. Vậy bây giờ bọn họ có bằng lòng đứng ra làm chứng không? Còn cả Ngô Duy Khánh cũng là một tên cáo giả. Sau khi con gái ông ta bị bắt, ông ấy đã nhất quyết muốn điều tra sự việc này đến cùng. Muốn thay con gái để báo thù. Kể cả khi em đã diệt trừ được Ngô Chính Quang thì việc muốn đá nhà họ Hoàng ra khỏi tập đoàn nhà họ Lục e là cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Với suy nghĩ của Lục Khải Vũ, suy nghĩ của Mạc Hân Hy có chút không lạc quan lắm. Lục Khải Vũ nhìn cô cười một cách bí hiểm. Khoảng thời gian về trước, anh đã nhờ một người bạn làm trong cơ quan chính phủ cố tình bố trí một cái bẫy. Tiết lộ một chút tin tức ra ngoài cho Duy Khánh. Nói rằng chính phủ đang có kế hoạch đầu tư vào một trường học 15 năm ở khu đổi mới trọng điểm phía đông. Kế hoạch này được xây dựng nên để biến ngôi trường này thành trường chuyên đạt chuẩn ở Hà Thành. Ngay sau đó, Ngô Duy Khánh đã mua một mảnh đất ở gần trường học với số tiền rất lớn để chuẩn bị xây dựng một khu dân cư. Ông ta vô cùng xảo quyệt. Ông ta cho rằng chỉ cần ngôi trường đó được xây dựng thì giá nhà ở khu đó nhất định sẽ tăng cao. Chính vì vậy, ông ta đã đích thân ra tay hành động. Nhìn thấy biểu cảm đắc ý trên khuôn mặt của Lục Khải Vị của Mạc Hân Hy càng nhíu chặt hơn. Cô khẽ sờ sờ trán anh rồi hỏi. Duy Khánh là một tên ngốc sao? Mua đất là chuyện hệ trọng như vậy. Ông ta không đi tìm hiểu một chút gì mà đã tự ra tay hành động rồi sao? Như vậy cũng thật không giống với tính cách của ông ta cho lắm. Lục Khải Vũ nắm lấy tay cô. Anh đương nhiên là biết rõ tên cáo già này luôn hành động rất cẩn thận, chính vì thế mà anh đã chuẩn bị kế hoạch rất tỉ mỉ gần 2 tháng để dụ ông ta mắc bẫy. Em còn nhớ không? Cách chương.